Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, thi hồn đan. Không phải thất phẩm thế lực. Vũ Hóa Thần nghĩ đến một lát, rất nhanh có suy đoán. Hắn lấy ra Trung Châu địa đồ nói ra. Chúng ta giờ phút này đã tiến vào Đông Bắc Bộ. Nơi này là thập nhị vương tộc một trong Khiếu Thiên Cung phạm vi thế lực. Võng VKVKV81ZW C0M. Nếu như là thất phẩm thế lực, bọn hắn đã sớm động thủ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ rất có đạo lý. Khiếu Thiên Cung dưới cờ có hai cái thất phẩm thế lực. Hai cái này thế lực giống như muốn động đến bọn hắn. Sẽ không cố kỵ Linh Lung Các, trực tiếp phái người cầm xuống. Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ nói ra. Đã như vậy, cái kia chính là Đông Bắc Bộ một cái lục phẩm thế lực. Rất có thể nơi này không phải cái thế lực này địa bàn. Bọn hắn không dám đánh thảo kinh xa. Sở dĩ phái người một đường nhìn chằm chằm. Một khi chúng ta tiến vào bọn hắn phạm vi thế lực thành trì, tự lập tức phái người cầm xuống. Hiện tại đã tiến vào Khiếu Thiên Cung phạm vi thế lực. Bắc Bộ lục phẩm thế lực khẳng định không dám vi phạm tới lấy người. Vậy chỉ có thể là Đông Bắc lục phẩm thế lực. Trung Châu Đông Bắc Bộ lục phẩm thế lực rất nhiều, khoảng chừng 9 cái, so Trung Châu Bắc Bộ Linh Lung Các dưới cờ nhiều 5 cái. Bắc Bộ trước kia có 2 cái thất phẩm thế lực, lục phẩm thế lực cũng rất nhiều. Bất quá bởi vì kia 2 cái thất phẩm thế lực đại chiến, mấy cái lục phẩm thế lực đi theo tham chiến, cuối cùng đều tổn thất nặng nề, lưu lạc làm ngũ phẩm thế lực thôi. 9 cái lục phẩm thế lực, cái này rất khó đoán. Lục Ly bọn hắn chỉ là nghe nói qua cái này 9 cái lục phẩm thế lực danh tự, cũng không biết cụ thể ở đâu. Giống như mạo muội truyền tống, không cẩn thận tiến vào để mắt tới thế lực của bọn hắn địa bàn, chẳng khác nào dương nhập miệng cọp. Nếu không, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta hướng phía nam truyền tống, tiến vào Trung Châu Trung Bộ, lại đi vào phía đông, cuối cùng đi Thần Khải vực, đi cái nào đều không có ý nghĩa. Vũ Hóa Thần lắc đầu nói ra, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương có được thế lực khổng lồ, chúng ta cũng chỉ có 3 người, chúng ta bỏ chạy cái nào đều sẽ bị đuổi kịp. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là biết rõ ràng đối phương đến cùng là lai lịch gì. Vũ Hóa Thần là ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng, Thiên Vũ Quốc bá chủ một trong. Các loại thủ đoạn quyền mưu là Lục Ly cùng Minh Vũ không có cách nào so. Lục Ly nhìn thấy hắn tựa hồ có lập kế hoạch, tựu không nói chuyện, trầm mặc chờ đợi giải thích của hắn. Chờ một chút, 3 người chúng ta ra khách sạn, lập tức hướng ngoài thành phóng đi. Vũ Hóa Thần hạ giọng nói ra, ra khỏi thành về sau, Minh Vũ lặng yên ẩn nấp, chúng ta tiếp tục hướng tiền phương bôn tàu. Minh Vũ đem phía sau cái đuôi cầm xuống, lại ép hỏi ra phía sau màn thế lực, dẫn xa xuất động tốt. Lục Ly cùng Minh Vũ nhẹ gật đầu, 3 người lại thương nghị một chút chi tiết, sau đó cải trang cách ăn mặc đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài, 3 người lập tức tụ hợp vào trong đám người, sau đó nhanh hướng ngoài thành phóng đi. Ra khỏi thành, mọi người trình độ nhanh hơn, rời đi thành trì hơn 10 dặm về sau, Minh Vũ lặng yên tiềm nhập bên cạnh một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần thì tiếp tục chạy như điên. Hưu tương đương, cũng không lâu lắm hai cái trinh sát cũng nhanh truy tung mà đến. Không thể không nói hai cái này trinh sát rất lợi hại. So Bắc Mạc trinh sát lợi hại hơn nhiều. Hai cái này trinh sát hẳn là tu luyện đặc thù nào đó huyền kỹ. Trình độ như gió, phiêu miểu vô tung, thỉnh thoảng mượn nhờ phụ cận tiểu thụ, tiểu sơn, thạch đầu che giấu thân thể. Trên đường đi không có ra cái gì thanh âm. Cảnh giới mặc dù chỉ có mệnh luân cảnh, trình độ lại nhưng so sánh bất diệt cảnh, Minh Vũ tiềm phục tại Tiểu Sơn về sau, hắn không có sử dụng thần niệm, cũng không có đi dò xét, chỉ bằng mượn cảm giác cảm ứng. Các loại, chờ, hai cái trinh sát tới gần sau trong nháy mắt thả ra thế. Đem hai người cho trấn áp, Vũ Hóa Thần không có động thủ, mà là để Minh Vũ lưu lại, cũng là bởi vì Minh Vũ thế tốt hơn trấn áp cấp thấp võ giả. Minh Vũ thân thể lóe lên, một tay tại hai người trên đầu một kích, nhẹ nhõm trấn choáng hai người, mau dẫn lấy hai người hướng Lục Ly hai người đuổi theo. Vũ Hóa Thần cùng Lục Ly ngay ở phía trước vài dặm chờ lấy Minh Vũ. Nhìn thấy Minh Vũ tới về sau, Vũ Hóa Thần mang theo Lục Ly hướng bên cạnh trong núi lớn phóng đi. Tiến vào sâu trong núi lớn, Vũ Hóa Thần để Minh Vũ cùng Lục Ly nghỉ ngơi trước. Chính hắn dạo qua một vòng, xác định không có trinh sát đi theo về sau, hắn chuyển trở về theo trong giới chỉ làm ra hai cái đan dược. Nhét vào hai trung niên trinh sát trong miệng, đây là cái gì? Lục Ly tò mò nhìn Vũ Hóa Thần. Cái sau cười hắc hắc giải thích nói, thi hồn đan, dùng ăn cái này hai cái đan dược, cái này hai nhân linh hồn hội sẽ tiếp nhận vạn trùng cắn xé thống khổ khổ. Loại thống khổ này phi thường gian nan, tại Bắc Mạc thường xuyên dùng đan dược này khảo vấn tù phạm. Minh Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị nghe nói qua loại đan dược này. Vũ Hóa Thần chiều Minh Vũ nhìn một cái, cái sau đã hiểu, tùy thời chuẩn bị phóng thích thế trấn áp hai người, tránh cho hai người tự sát. Một lát sau hai cái trinh sát tỉnh lại, là bị thi hồn đan dược lực đau nhức tỉnh. Hai người sau khi tỉnh lại lập tức ôm đầu quay cuồng lên. Minh Vũ phóng thích thế trấn áp đến hai người không thể động đậy, mạnh mẽ hưởng thụ loại kia vạn trùng cắn xé linh hồn thống khổ. A tương đương, hai người rất nhanh hét thảm lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, thất khiếu chảy máu, toàn thân đều đang rung động. Minh Vũ mặt không biểu tình tiếp tục trấn áp, đợi chừng hai nén hương, hai người đều kém chút tinh thần hỏng mất. Tốt, Vũ Hóa Thần một tay nhấc lên một cái trinh sát hướng nơi xa đi đến. Lưu lại một cái cho Minh Vũ, Lục Ly đi theo Minh Vũ bên người. Hắn hiểu Vũ Hóa Thần ý tứ, tách ra thẩm vấn tốt hơn hỏi ra kết quả, cũng có thể tương hỗ so sánh, nhìn xem hai người này phải chăng nói dối. Minh Vũ một chân dẫm ở trinh sát ngực, mục quang lạnh lẽo nhìn qua hắn nói, thi hồn đan nhất nén nhang sau hội sẽ lần nữa làm. Ngươi nếu không nghĩ lại tiếp nhận loại đau khổ này, tự nói thật đi, đừng nghĩ lấy tự sát, có ta ở đây ngươi đây không chết được. Trinh sát trừng mắt Minh Vũ, trong mắt đều là hận ý, cắn răng một câu chưa hề nói. Lục Ly ở bên cạnh nhìn mấy lần, nói tiếp nói ra, ngươi không nói, đồng bạn của ngươi sẽ nói, ngươi chỉ là một cái hạ nhân. Đối với chúng ta mà nói giết hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên ngươi như muốn được dằn vặt đến chết, chỉ cần nhẹ gật đầu, chúng ta liền sẽ không hỏi lại ngươi một câu, để ngươi bị côn trùng sống sờ sờ cắn chết. Trinh sát sắc mặt có chút biến ảo, Lục Ly trầm mặc một lát thấy người này còn chưa nói ý tứ, vung tay lên nói, thỏa mãn hắn đi. Lục Ly quay người hướng một cái tiểu thụ xuống đi đến. Minh Vũ chân khẽ động, người này ngực xương cốt liên tiếp đứt gãy. Sau đó Minh Vũ cước di động đi tay bên kia, từng điểm đem người này xương cốt đạp gãy. Ta nói, trinh sát rốt cục không chống nổi, giống như hắn không nói, cả người xương cốt biết một chút một điểm bị Minh Vũ đạp gãy. Nghe nói như thế, Lục Ly có chút thở dài một hơi, chí ít có thể biết thế lực nào hoặc là gia tộc muốn đối phó bọn hắn. Bên này còn không có triệt để hỏi ra, Vũ Hóa Thần bên kia đã kết thúc. Vũ Hóa Thần thủ đoạn hiển nhiên so Minh Vũ ác hơn một chút. Hai bên tham chiếu thoáng cái, hiện tình báo đều không khác mấy, hẳn là sẽ không sai. Biết được kết quả về sau, Lục Ly ba người sắc mặt đều âm trầm xuống. Địch nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường đại. Vũ hóa thần suy đoán hoàn toàn chính xác. Để mắt tới bọn hắn không phải thất phẩm gia tộc, mà là Trúc Châu Đông Bắc Bộ bài danh đệ tam lục phẩm gia tộc. Tống gia, cái này gia tộc có hai cái nhân hoàng, quân hầu cảnh 18 cái, quân hầu cảnh đỉnh phong tựu có 5 cái, tại Trung Châu Đông Bắc Bộ được cho hiển hách đại gia tộc. Tống gia có cái đệ tử ngay tại Thiên Quỷ Sơn bên trong, còn bị Lục Ly cứu được. Tống gia đã biết được Lục Ly tại Hàm Thành chuyện bên kia. Tống gia không chỉ coi trọng Tiểu Bạch, còn coi trọng Long Đế Quan. Cùng Lục Ly bọn hắn tại Thiên Quỷ Sơn đạt được Tử Huyền Tinh cùng Hồn Tinh. Lục Ly bọn hắn hiện tại vị trí chỗ ở là lục phẩm gia tộc Lệ gia địa bàn. Lệ gia cùng Tống gia luôn luôn bất hòa. Tống gia không hiếu động tay, lúc này mới phái người đi theo. Chỉ chờ Lục Ly bọn hắn rời đi Lệ gia địa bàn, lập tức lại có quân hầu cảnh đến đây chặn giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.